Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Thủy Chi Thần Thú nghĩ biểu đạt cái gì? 501 làm Hela kịp phản ứng thời điểm, Ebony Maw đã đem Space Stone đánh cắp, lẽ nào lại như vậy? Hela giận dữ hét, nàng giải phóng đến nay, tự liên tiếp kinh ngạc. Hiện thực bại bởi thực lực kém xa tít táp nàng linh. Sau đó lại tải chính mình ngay dưới mắt, bị Thanos trộm đi bảo vật. Nàng cố nhiên không quan tâm một khối Infinity Stone, nhưng so với bảo thạch bản thân, nàng chỗ bị khinh thị tôn nghiêm mới là vấn đề lớn. Tốt cơ linh tặc, nhưng người dù cho tránh thoát tất cả mũi chó, cũng nhất định bị treo lên gặp đánh đập. Hela hỏi chung quanh dị thường hương vị, phòng bảo tàng bên trong trái phải xem xét, Ebony Maw hành động cấp tốc hơn nữa không tham, lấy đi Infinity Stone liền đi, lúc này mới không có để Hela bắt được, nhưng hắn tựa hồ vẫn là thuận đi thứ gì. Hela dưới chân diễn sinh ra màu đen rễ cây, cắm thẳng vào cứng rắn phiến đá bên trong, lúc này Hela hình tượng như là một con màu đen bạch tuộc quái vật. Cái này cho thấy phẫn nộ của nàng đã tới cực hạn. Odin từng tại phòng bảo tàng bên trong cất giữ một chút vật phẩm trang sức. Giả, Infinity Gauntlet, chính là một cái trong số đó. Mà giờ khắc này, cái kia giả Infinity Gauntlet biến mất. Xem ra cũng là bị Ebony Maw cho trộm đi. Trên địa cầu, Frigger rất ưa thích thiên không vương thành sinh hoạt. Cả ngày mang theo cung nữ, dẫn theo rổ ra ngoài hái hoa hái trái cây, cũng đến lên quái, bởi vì Frigger thường xuyên vào xem, Avenger chung quanh bắt đầu toát ra một ít xinh đẹp hoa cùng cây ăn quả. Sang bước tại trong rừng cây, có thể nghe được quả dại thối nát hương thơm, thậm chí hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật vào xem. Tony phòng thí nghiệm bị một con sóc xâm nhập, trực tiếp đưa tới Dummy bảo tàu, nghi ngờ Tony hỏi Thor là chuyện gì xảy ra. Thor thì một mặt bình tĩnh nói, thần quang cố nơi này liền sẽ đạt được bảo hộ, cho nên nói, thần cùng người vẫn là có khác biệt. Tony chống nạnh, cái kia Hylia nữ thần tính là gì? Thor vội vàng che Tony miệng, rõ ràng nói ra, Hylia nữ thần là một loại khác trí cao vô thượng tồn tại. Cao cấp thần, Tony giãy giụa nói, Linh cùng Zelda đều không có ngươi chỗ ấy khoa trương. Thả ta ra, tìm Linh biểu đạt đối với Hylia nữ thần thành kính đi. Thor buông ra Tony, Linh chạy đi tu thủy chi thần thú đi. Varuta có chút bất an, tựa như là bị đáy biển cá mập cắn được ngón chân. Varuta đều là phát ra kỳ quái kêu to, thanh âm tựa như cá voi đồng dạng, lần này gây phiền toái, nó tạo nên đại lượng sóng biển, mặc dù không có tạo thành tai nạn, nhưng kỳ quái dòng nước mang theo loài cá xông lên bầu trời. Một mảng lớn nước biển hình thành cực lớn bong bóng tung bay lên thiên không, làm cho người địa cầu đều rất sợ hãi. Linh đang suy nghĩ biện pháp trấn an Varuta đâu. Tony sững sờ, còn có loại này quái sự. Ta còn tưởng rằng thủy chi thần thú chỉ là một cái máy móc đâu. Hắn bởi vì gần nhất cảm xúc trầm, thấp, không có quá chú ý ngoại giới tin tức. Cả ngày trầm mê ở quấy rối Pepper cùng quấy rối Dummy. Trên đại dương bao la, Mipha cùng Zelda thảnh thơi ngồi tại trên thuyền nhỏ. Mang theo mặt trời kính mát, Mipha ngón tay lắc lư, trên mặt biển không ngừng dâng lên một cỗ cột nước, giống như là cá heo đồng dạng vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Một lần nữa rơi vào trong nước, dẫn tới chân chính cá heo rất vui vẻ cùng Mipha cột nước nhìn. Zelda thì cầm một con tinh xảo cỡ nhỏ kính viễn vọng, nhìn xem đỉnh đầu cảnh tượng. Thủy chi thần thú Varuta đung đưa mũi dài, không ngừng mà dơ lên bọt nước. Nước biển chung quanh tựa như là bong bóng đồng dạng tụ lại tung bay trên không trung. Bầu trời khắp nơi là một lớn phao nước biển. Bong bóng bên trong là hốt hoảng loài cá hoảng sợ đảo quanh du động. Cực lớn bong bóng nương theo tại thủy chi thần thú phụ cận. Hình thành một bộ tráng lệ kỳ quan, nhưng người địa cầu lại sợ chết. Thuyền cũng không dám tới gần, mà giờ khắc này linh khoan tại Varuta trong thân thể. Ý đồ tìm kiếm ra Varuta mất khống chế nguyên nhân. Senma chăm chú tính toán một chút trên thuyền nhỏ Sora túi đồ ăn vặt. Tính ra ra các nàng đại khái chờ đợi Linh nửa giờ. Zelda hít một hơi ê ẩm ngọt ngào nước quýt. Xuyên thấu qua mơ hồ sáng long lánh pha lê nhìn đang cùng cá heo chơi đùa ngư nhân công chúa. Linh sẽ không phải tại Varuta trong cơ thể lạc đường a. Mipha cũng giơ lên chiếc cằm thon, mang theo thiên nhiên màu đỏ nhàn nhạt nhãn ảnh con ngươi. Nhìn xem bất an Varuta nói ra, lạc đường ngược lại sẽ không. Có thể ta từ đầu đến cuối không thể trấn an Varuta. Không biết Linh có thể hay không tìm tới nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ là Ganon nguyên nhân sao? Zelda cẩn thận cảm thụ một cái. Sức cảm ứng hoa lệ lệ cơ hồ bao trùm địa cầu. Nàng giống như một cái tính năng siêu cường vệ tinh theo dõi. Tra duyệt một cái trên địa cầu Ganon chớ chú chi lực phân bố. Cuối cùng lắc đầu. Không thể nào. Trên địa cầu cho đến bây giờ. Còn không có hình thành có lực phá hoại chớ chú chi lực. Ngay tại hai cái công chúa suy tư Linh. Lúc nào có thể lúc đi ra. Chỉ thấy Varuta mũi dài. Bỗng nhiên giống như là vung roi. Đi lên dương lên. Một chuỗi óng ánh bọt nước vẩy vào bầu trời. Zelda đập một cái bên cạnh Asuka. Asuka nhất thời biến hình thành một mảng lớn tấm chắn hình dạng. Viện trợ hai vị công chúa. Che mưa, nhưng Varuta trong lỗ mũi phun ra cũng không phải là chỉ có nước, còn có một cái kêu to Linh. Linh cùng Pep, Midner, Navi, Axis sợ hãi kêu lấy bay ra, trực tiếp đụng vào một viên lũ lụt phao bên trong. Pep nâng lên mặt, ngắn nhỏ tứ chi cấp tốc loạn vung. Axis đụng đầu vào một con mập mạp hải ngư trên thân. Dọa đến hải ngư một cái đuôi đem ếch siêu đánh bay xuất thủy phao. Linh mang theo ướt rầm rề bốn cái tiểu gia hỏa trở lại trên thuyền. Chính mình cũng thở phì phò. Mipha chi kỷ viện trợ Linh cùng lũ tiểu gia hỏa lau trên đầu nước. Ôn nhu hỏi, các ngươi sao lại ra làm gì? Navi nổi giận đùng đùng thay Linh giải thích nói. Varuta quá hung. Chúng ta tại trong thân thể của hắn tìm nửa ngày, không có tìm ra chỗ nào mắc lỗi, cho nên Linh quyết định tiến vào Varuta trong đầu, đập một cái nhìn xem có thể khôi phục hay không bình thường. Kết quả Varuta liền tức giận, đem chúng ta cho phun ra ngoài. Mipha hoang mang cười một tiếng, cái kia, Varuta không phải TV, đập đầu hắn không có ích lợi gì. Midner nhanh chóng né đầu bên trên nước. Dầu rối nói, không thử một chút làm sao biết đâu. Axiu toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa, tức giận cạc cạc kêu. Nàng chán ghét nước, lắc mình biến hóa, thân thể phóng đại thành cự long. Axiu chuẩn bị tìm Varuta tính sổ sách. Zelda khẽ hô nói, Axiu chớ làm loạn, đến đây đi. Axiu đành phải tâm không cam tình không nguyện một lần nữa biến trở về tiểu long. Lùi về Linh trong ngực. Nàng biết nếu như cùng Zelda tranh chấp, Linh khẳng định sẽ không cao hứng. Navi buồn bực nói, Thủy Chi thần thú đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn đem Thái Bình Dương bên trên tất cả nước biển? Toàn bộ làm cho tung bay lên thiên không đi sao? Midner đoạt lấy Mipha đồ ăn vặt một thanh nhét vào bên trong miệng. Mong chờ lấy bầu trời. Hàm hồ nói, dứt khoát chúng ta liền mặc kệ thủy chi thần thú tốt rồi. Để hắn làm như vậy xuống được. Bầu trời nhiều như vậy bong bóng. Liền cùng hình tròn bể cá. Sáng long lanh, vẫn rất xinh đẹp sao? Chúng ta về rồi về á. Zelda nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ nói, Varuta tại hướng chúng ta biểu đạt cái gì sao? Bầu trời huyền không hải nước chiết xạ mặt trời tia sáng. Chiếu rọi trên mặt biển, mười phần lộng lẫy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.